Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 81, phôi thay 10 vạn năm hồn thú, Anvis để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người quay trở lại chỗ ngồi của mình, trận đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra tuy mọi người ai cũng tò mò về hình thái mới của hình na, nhưng tạm thời chưa phải lúc để hỏi, hướng tầm mắt về màn hình, tất cả chờ đợi món đồ đấu giá tiếp theo, cửu công chúa tiếp tục mang món đồ vật tiếp theo, không khí trở nên bỗng khẩn trương hơn rất nhiều. Tiếp theo chúng tôi sẽ đem vật đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, nếu nói hồn cốt của băng bích hạt vạn năm là hiếm có, vậy thứ tiếp theo đây phải gọi là độc nhất vô nhị để hình dung. Cửu bước ra giới thiệu món vật mới, mang trên mình bộ áo mới thay, phong cách quý phái triển lộ ra, điều này dường như muốn nói với mọi người, đồ vật này không hề đơn giản đâu. Mọi người đều biết hồn hoàn và hồn cốt là hai thứ quan trọng nhất đối với hồn sư, nhưng phẩm chất của chúng lại cách biệt vô cùng, trăm năm dễ lấy, ngàn năm khó cầu, vạn năm chân phẩm, còn 10 vạn năm là thiên hạ chí bảo, nhưng cái sau đây còn quý hơn cả 10 vạn năm hồn thú nữa. Tiếp tục gây xôn xao đám đông, cô rất biết cách dẫn dắt câu chuyện và hướng chú ý theo ý mình, hơn hết món vật mà cô giới thiệu bản thân nó đã đủ để cho tất cả mọi hồn sư ở đây phải ghé mắt nhìn. Đó chính là phôi thay 10 vạn năm hồn thú. Cửu công chúa nói ra tên của món vật, mọi người phát ầm lên ngạc nhiên, bên phía phòng của hình na mọi người bật hết dậy, thứ đồ vật này quá khủng rồi. Đúng vậy, đây chính là một con 10 vạn năm hồn thú trong quá trình hóa người thì bị bắt giữ và cầm cố trong phong thần thai, hồn đạo khí cấp 9 này, từ một ý nghĩa nào đó thì có thể gọi nó là phôi thay, điều này có ý nghĩa là có thể giết chết một cách dễ dàng để có thể hấp thu hồn hoàn và hồn cốt, trên cả điều đó nữa, vì hồn thú bị bắt trong nháy mắt còn bị phong ấn đi ký ức, nếu như dùng hồn đạo khí bảo hồn từ cấp 9 trở lên đối với phôi thay này thì rất có khả năng sẽ xuất hiện võ hồn thứ hai. Oành, toàn bộ đấu giá khu vực trở nên oanh động, quả bom mà cửu quang ra quá mức chấn động, võ hồn thứ hai, hơn nữa còn là hậu sinh mà có thứ này quá mức quý hiếm, tất cả các thế lực lớn đều cố gắng điều động tài lực để bắt lấy cái phôi thai này. Hình na, âm thanh của Anvis vang lên, suốt cả buổi đấu giá từ đầu đến giờ Anvis không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, hầu như mấy món vật ở đây không hề lọt vào mắt cô, lúc hình na muốn bắt lấy hồn cốt băng bích hạt vạn năm cô đã rất ngạc nhiên, không ngờ võ hồn của hình na lại thần kỳ đến như vậy. Có chuyện gì sao? Hình na tò mò hỏi, từ nãy đến giờ không thấy Anvis phát ngôn, tưởng cô quay trở lại ngủ rồi chứ. Cái phôi thay 10 vạn năm đó, cô cần, ta cũng cần. Anvis nói ra, tuy nhiên hình na chỉ nhíu mày, Anvis sẽ không nói nếu không có mục đích, cái phôi thai này chắc chắn sẽ được bán với giá cao trên hàng trăm triệu kim hồn tệ, cô vừa không có tiền mà cô lại không tin rằng Tinh La đế quốc lại chịu cho cô thứ này cả, như vậy Anvis muốn nó để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm nhận được tuy bị phong ấn trong hồn đạo khí cấp 9 nhưng hơi thở băng giá này ta từng gặp một vài lần ở cực địa phương Bắc, chắc chắn nó là của hồn thú đứng thứ 3 trong thập đại hung thú, đứng vị trí đầu tiên trong cực băng lãnh địa. Ta không tính quan tâm bởi vì dù có được thì với võ hồn của cô cũng không có khả năng hấp thụ, nhưng nay thì khác, võ hồn của cô có được trạng thái mới của cực hạn chi băng nguyên tố, việc hấp thụ nó là điều dễ dàng, thực lực của ta cần phôi thai này để khôi phục lại một chút bản nguyên, còn cô thì có thể lấy được 10 vạn năm hồn hoàn, yên tâm, tinh linh tộc chúng ta có khả năng phong ấn và chia tách niên kỳ của 10 vạn năm hồn hoàn, nếu như có thể thì cái phôi thai này có thể cung cấp hồn hoàn cho cô tới tận hồn thánh luôn đó. Anvis dùng lợi ích để dụ dỗ hình na, nhưng làm thế nào để lấy cắp đi cái phôi thai này? Hình na vẫn rất lý trí mà không bị lợi ích làm mù quáng. Ăn trộm, Anvis phán như đinh đóng cột, hả, ăn trộm, đùa ư, món vật này chân quý như vậy thì làm sao mà một hồn tông như tôi có thể trộm được? Trên đầu hình na có vô vàn dấu chấm hỏi, mặt đầy hắc tuyến mà nói chuyện với Anvis. Tất nhiên là nó sẽ được bảo vệ chặt chẽ, nhưng mục tiêu này không phải một mình cô nhắm tới. Anvis nhắm một mắt đưa ra gợi ý cho hình na, lợi dụng sự tham gia của các cường giả khác. Hình na ngạc nhiên, ý tưởng này rất táo bạo, đứng giữa một đám hồn sư cường giả muốn không bị phát hiện đã rất khó, nếu lỡ bị tìm ra thì chỉ có chết, tuy nhiên hình na là một người sợ chết ư, không, chỉ là cô chưa thể chết thôi, chứ cái chết đối với cô thì không đáng sợ, một người nằm giữa ranh giới sống chết thường xuyên như hình na khao khát nhất là thực lực, vì vậy nên phi vụ ăn trộm này, hình na tham dự. Việc vận chuyển phôi thai có khả năng sẽ diễn ra sau khi trận đấu tỷ thí học viện hồn sư cấp cao toàn đại lục kết thúc, lúc đó ta sẽ mượn thân thể ngươi để đánh cắp món đồ đó. Anvis bàn tính về kế hoạch ăn trộm, đáng thương cho chủ nhân của món đồ đang bị hai con mèo nhỏ nhằm vào. Xác định được mục tiêu, hình na nhìn thật kỹ cái phôi thai một lúc, bây giờ cô không thể lấy được nó, tạm gửi hộ một người nào đó vậy, đến lúc cần thiết cô sẽ đến lấy. Trận đấu giá kết thúc, người thắng cuộc là bên Nhật Nguyệt Học Viện, họ giành lấy phôi thai bằng số tiền khổng lồ lên đến 150 triệu kim hồn tệ, xem ra bên đất nước của hồn đạo khí này không thiếu nhất chính là tiền nhỉ. Mọi thành viên bên Sử Lai Khắc đều đổ mồ hôi hột, không ngờ có người chịu chi nhiều tiền như vậy chỉ vì một món đồ. Đến khi rời đi thì có một cậu nhóc đi ngang qua khiêu khích Hoắc Vũ Hạo, hình như Hình Na cũng bị ngắm tới nữa, tuy nhiên Vũ Hạo rất tỉnh táo mà đáp trả, họ rời nhau mà đi về hướng khách sạn của mình, đến tận khi rời khỏi đấu giá khu vực Hình Na mới hết cơn ớn lạnh xương cột sống, tên lúc nãy cứ nhìn cô chằm chằm, rợn hết cả người, cô tưởng đối phương nhắm tới là Hoắc Vũ Hạo chứ. Vương Ngôn lão sư, tên nhóc lúc nãy là ai vậy? Hình Na tò mò hỏi. À, đấy là Thiếu Hồng Trận, là một thí sinh tham gia trận tỷ thí học viện hồn sư cấp cao này, hình như là bên Nhật Nguyệt Đế Quốc thì phải. Vương Ngôn suy nghĩ trả lời. Mà có vấn đề gì sao? Vương Ngôn tò mò hỏi, đáp lại chỉ là cái lắc đầu, Hình Na chỉ đơn giản nói. Không có gì, chỉ là bị tên đó nhìn thật kỹ, thấy rợn rợn thôi. Cách chương.